kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, ta có lẽ giết không chết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ giết ta. Nhảy quá cao, bị người bắn. Tại suy tư thời điểm, Lục Thần cũng nhắm mắt lại, hai tay giơ cao trong tay kiếm sát, mũi tên tốc độ quá nhanh, dựa vào con mắt, ta căn bản là không có cách bắt giữ dấu vết của nó, chỉ có thể dựa vào trực giác. Nói thật, loại này đối mặt cung tên công kích, thuần dựa vào trực giác tránh né phương pháp, có chút xuẩn, nhưng lại rất thích hợp Lục Thần. Dù sao, hắn thế nhưng là có trực giác, mà trực giác cũng không có để Lục Thần thất vọng. Nhắm mắt lại, Lục Thần mặc dù không có nhìn thấy mũi tên, nhưng một cái nào đó thời khắc, Lục Thần trực giác đột nhiên bắt đầu nhảy lên, cho Lục Thần một loại kỳ lạ cảm giác, mà Lục Thần cũng đi theo cỗ này cảm giác, đem trong tay kiếm sát hướng phía trước đột nhiên rơi đập. Oanh một tiếng, Lục Thần chỉ cảm giác mình đập trúng một viên đạn đạo. Kia mũi tên mang tới lực lượng 10 phần khủng bố, càng có một cỗ xoàn ốc lực lượng muốn đột phá Lục Thần ngăn cản. Đáng tiếc, pho tượng kia tà ma cũng không lấy lực lượng sở trường. Mặc dù nó so Lục Thần cao nhất giai, còn có quỷ cảnh tăng thêm, nhưng Lục Thần cũng có man vương huyết thống, càng có hứng thú hơn mệnh một kích cùng trọng kích. Như thế hết thảy đều để Lục Thần hoàn mỹ chặn lại một tiễn này. Ngươi rất mạnh, nhưng không giết chết được ta. Ôm ý niệm như vậy, Lục Thần liền muốn thêm một phần lực, đem kia mũi tên đập bể. Chỉ là đúng lúc này, kia không ngừng xoay tròn trường kiếm đột nhiên dừng lại một chút, mà xuống một khắc, một tiếng nổ ngay tại Lục Thần trước người vang lên. Kia mũi tên là bạo tạc tiễn. Nháy mắt, bạo tạc tiễn giống như lựu đạn, mang theo hỏa diễm cùng mảnh vỡ, hướng phía Lục Thần vọt tới. Chỉ là công kích như vậy đối phó những người khác vẫn được, đối phó Lục Thần căn bản vô dụng, thậm chí đều không có tiêu hao huyết khí. Kia như lựu đạn mảnh vỡ đồ vật, ngay tại Lục Thần áo giáp trước mặt, liền gãy kích trầm xa. Nhưng không đợi Lục Thần buông lỏng một hơi, một cỗ cảm giác nguy cơ lần nữa xuất hiện ở Lục Thần não hải. Nhưng lần này, nguy cơ tới quá nhanh, Lục Thần lại bị bạo tạc tiễn làm trung môn mở rộng, căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một mũi tên xông phá bạo tạc tiễn mang theo bụi mù, hướng phía mình thẳng tắp đâm xuyên tới. Thảo, xoắn ốc tiễn, bạo tạc tiễn, còn có tử mẫu tiễn, năng lực này có chút phạm quy đi. Cảm thán tại kia tà ma cường đại, nhưng trong lòng lại cảm thán, như thế một kích Lục Thần cũng phải tiếp nhận. Oanh một tiếng, tại mũi tên kia phía dưới, Lục Thần thân ảnh giống như rủi ro máy bay, bị trực tiếp bắn rơi xuống tới. Đồng thời, mũi tên va chạm tụ tập ở mượt điểm, cũng làm cho Lục Thần đột nhiên phun ra một mụn máu tươi. Nhảy chạm, dù sao không phải hoàng kim a, chứ có thể trốn tránh cùng rơi xuống đất cứng ngắc bên ngoài, tại không trung ta cũng dễ dàng nhận công kích. Mang theo cuối cùng này một đạo suy nghĩ, Lục Thần từ không trung bị bắn rơi tại đại địa. Tà ma, ngươi muốn chết. Vạn tên cùng bắn, trước khi rơi xuống đất, Lục Thần còn nghe được Liêu gầm thét. Hiển nhiên, mình đối thủ không thèm để ý mình, ngược lại công kích những người khác, để Liêu triệt để nổi giận. Chỉ là cầm trong tay trường cung pho tượng, giống như chơi diều công kích tới Liêu, để Liêu căn bản không thể làm sao. Sau một khắc, oanh một tiếng, nhảy vọt đến không trung Lục Thần bị cung tên bắn rơi tại đại địa phía trên. Kia rơi xuống tiếng vang, nhìn xem đều đau. Đồng thời, kia cung tên tổn thương nhìn cũng không thể khinh thường. Cũng bởi vậy, kia công kích man nhân, nhìn thấy Lục Thần đều lo lắng. Cái này trên đường đi, Lục Thần mọi chuyện công kích phía trước, cũng cứu được không ít man nhân tính mệnh, đã thu được man nhân tín nhiệm. Hiện tại, Lục Thần thụ thương, những cái kia đơn thuần man nhân, tự nhiên khó chịu, nhưng liền tại bọn hắn khó chịu, chuẩn bị tới chi viện thời điểm, nháy mắt sau đó, Lục Thần liền bò lên ra, phun ra một ngụm máu đen về sau, Lục Thần lại đem mũi tên từ mình trên thân rút ra. Mà làm xong đây hết thảy về sau, Lục Thần vậy mà điềm nhiên như không có việc gì hướng phía lò sát sinh. Lần nữa xung phong trôi qua, cái này một màn, để man nhân đều có chút chố mắt, chúng một tiễn Lục Thần, tựa như xong hoàn toàn không có sự tình. A thần, ngươi thế nào? Không cần gượng chống, trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc chiến đấu, có man nhân sợ Lục Thần gượng chống, hướng thẳng đến Lục Thần la lên. Đối với cái này, Lục Thần trong lòng có chút ấm áp, nhưng hắn rất nhanh liền nở nụ cười. Yên tâm, ta không sao, Lục Thần đương nhiên không có chuyện gì. Kia pho tượng tiễn pháp mặc dù cao siêu, cũng bằng vào tử mẫu tiễn âm Lục Thần một tay. Nhưng đừng quên Lục Thần mạnh nhất là cái gì? Cường tráng lực lượng cùng thể chất, để Lục Thần đối với đại đa số công kích đều có thể không nhìn. Quả nhiên, cái này thế giới da thịt mới là vương đạo. Vừa rồi nếu là nhanh nhẹn hình kiếm sĩ, lần này liền bàn giao, nhưng muốn đối phó ta, dạng này mũi tên không đến cái 3-500, căn bản không giết chết được ta, chỉ có thể nói, thể chất cùng lực lượng, xác thực chỗ tốt quá nhiều, lực lượng mạnh mẽ, để Lục Thần không chỉ có lực lượng lớn, càng có thể mặc vào nặng nề bản giáp, mà hùng hậu thể chất, để Lục Thần không chỉ có khí huyết dồi dào. Tại mặc vào áo giáp về sau, càng là có thể không chút kiêng kỵ di động, dạng này thể chất cùng lực lượng, tăng thêm Lục Thần thắng tới hàn thiết áo giáp, để Lục Thần hoàn toàn hóa thân thành bọc thép đạt tới 5 cm dày trọng trang xe tăng. Hiện tại, cùng cấp bậc công kích, Lục Thần đã xong hoàn toàn không có sợ, vô luận ngươi là cung tên, trường kiếm, vẫn là trường mâu. Đều công không phá được Lục Thần trên người áo giáp phòng hộ. Mà một chút đặc thù công kích, dù là có thể cách sơn đả nghiêu, Lục Thần cũng không sợ. Cứng cỏi cơ bắp, dư thừa khí huyết, còn có cương cân thiết cốt, để thẩm thấu công kích cũng vô pháp đánh tan Lục Thần. Hiện tại Lục Thần dám nói một câu, cùng cấp bậc bên trong, ta có lẽ giết không chết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ giết chết ta. Lục Thần đã thịt đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Bất quá, người mặc dù không có việc gì, nhưng lần này công kích cũng làm cho Lục Thần không dám ở nhảy vọt. Nhưng công kích, Lục Thần tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, Lục Thần liền quay trở về đồ tể chiến trường. Chỉ là, nhìn thấy tình hình bên trong lúc, Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Kia lò sát sinh bên trong, man nhân đã hoàn toàn áp chế tà ma. Mặc dù lò sát sinh bên trong đồ đao đều có huyết nhục đặc hiệu, bị làm bị thương liền sẽ không ngừng chảy máu, nhưng man nhân trên thân đều có trọng khải, tăng thêm lần này tới man thể chiến sĩ, cơ hồ người người đều có bạch ngân kỹ năng, tràng diện hoàn toàn là nghiêng về một bên. Tà ma tại bị nhanh chóng thanh lý, thậm chí, ngay cả Lục Thần chú ý tới toàn thân bốc hỏa đầu dê thân người tà ma, cũng bị nha liên hợp cái khác mấy cái man cốt, ép không thể động đậy. Như thế tình huống, để Lục Thần sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, là ta chênh lệch, ta không phải chúa cứu thế. Vương Đình phái người tới thời điểm, căn bản không có đem man nghiêu thôn tính là chiến lực. Cũng bởi vậy, tại Vương Đình xem ra, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn phái tới man nhân, đủ để thanh trừ quỷ cảnh. Ta tồn tại, chỉ là để trận này thanh lý càng thêm tùy tiện, để man nhân chết càng ít mà thôi. Trong lòng suy tư, Lục Thần động tác cũng bất mãn, một bước không ngừng, Lục Thần xông về những cái kia tà ma. Mặc dù không cần ta, nhưng ta cũng phải cần điểm rèn luyện. Mà lại, ai giết chết tà ma, chiến lợi phẩm về ai, những vũ khí kia ta cũng có thể hấp thu. Ôm Lục Thần ý nghĩ, Lục Thần trong phòng nhanh chóng chuyển tiến, dùng trong tay kiếm sát không ngừng đạp nát những cái kia tà ma thân thể. Bởi vì thực lực áp chế, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh toàn bộ lò sát sinh tà ma đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà kia đầu dê thân người biết phun lửa tà ma cũng bị Lục Thần liên hợp nha cường thế chém giết, theo lò sát sinh hủy diệt, Lục Thần cảm giác thân thể lại dễ dàng một điểm. Lúc này, nhà cũng cười nói, chờ phụ thân đem trung ương quảng trường tà ma cũng giết chết về sau, lần này quỷ cảnh thanh lý liền hoàn thành, cảm ơn ngươi a, a thần, nếu không phải ngươi, chúng ta được thương vong rất nhiều huynh đệ. Mà Lục Thần cũng hơi buông lỏng một điểm, mỗi lần chiến đấu đều có thương vong sao? Không có biện pháp, quỷ cảnh không yếu, bất quá không cần thương tâm. Chiến đấu kia có bất tử người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.